Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, thỏa mãn, chương 440, thỏa mãn, nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, Lâm Phong sinh ra mấy phần mộng ảo cảm giác, này xem ra tuổi tác so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu tuyệt mỹ người. Dĩ nhiên mẫu thân của là hắn, Tuyết Nguyệt đệ nhất mỹ nữ, này Phong Hào. Tuyệt đối không phải là chỉ là hư danh. 18 năm sau ngày hôm nay, Nguyệt Mộng Hà đều có như thế phong thái. Càng không nói đến 18 năm trước. Nguyệt Thanh Sơn thở dài một tiếng, nhìn Nguyệt Mộng Hà, một trận nói, lập tức hắn lại nhìn một chút Lâm Phong. Muốn nói điều gì, rồi lại không biết nên nói cái gì. Rốt cục, thân thể của hắn nhẹ nhàng run lên, hướng về phía dưới mà đi. Trở lại Nguyệt gia đám người bên trong, Nguyệt Mộng Hà không có lại phụ thân của nhìn nàng, ánh mắt lại rơi vào Lâm Phong trên người, môi giật giật, thấp giọng hô, Tiểu Phong, này 18 năm, khổ ngươi. Lâm Phong há miệng, sau đó lại nhắm lại, tuy nói hắn xuyên qua đi tới nơi này thế gian, cùng trước đây Lâm Phong từ lâu linh hồn hòa vào nhau, hai người kết hợp một thể. Tuy hai mà một, hắn chính là Lâm Phong chính là hắn. Thế nhưng, cái kia thuộc về kiếp trước Lâm Phong ký ức chung quy là pháp xóa đi. Bởi vậy tuy rằng hắn với trước mắt Nguyệt Mộng Hà có rất mãnh liệt cảm giác thân thiết, nhưng cũng vẫn là cảm giác có mấy phần quái dị. Này xem ra mỹ lệ làm rung động lòng người như thiếu nữ dáng ngọc yêu kiều nữ nhân. Dĩ nhiên. Mẫu thân của là hắn, cười khổ, Lâm Phong trầm mặc chốc lát, hít sâu một cái, kiếp trước Lâm Phong, đã chết rồi, trong lòng hắn hà tất còn có chấp niệm. Hắn là Lâm Phong, thế giới này, cũng chỉ có một cái Lâm Phong, vì chính mình mà sống, vì chính mình yêu người mà sống, máu nhuộm giang hồ, vung kiếm thiên hạ, tâm có lăng vân Lâm Phong. Mẫu thân. Lâm Phong nở nụ cười, cười đặc biệt sán lạn, này ngắn ngủi nội tâm dãy giụa, phảng phất để hắn đạt được tân sinh, tâm tình của hắn cùng cảm ngộ, càng sâu mấy phần, hắn hôm nay là triệt triệt để Lâm Phong. Đơn giản như vậy hai chữ, nghe được hai chữ này, Nguyệt Mộng Hà nhưng ở tại nơi đó. Trong sáng mà mang theo vài phần cảm giác mát mẻ ánh trăng vung vãi ở trên người nàng. Chiếu rọi người tấm kia mỹ lệ dung nhan cùng với như nước hai con mắt. Hai con mắt bên trong, ngậm lấy lách tách nhiệt lệ. Hai chữ này, bọn nàng, chờ 18 năm. Không có ai biết này 18 năm đến. Người có cỡ nào muốn chính tay nghe được Lâm Phong gọi nàng một tiếng mẫu thân. Hiện tại. Người rốt cục được toại nguyện, Lâm Phong một tiếng mẫu thân, đưa nàng hết thảy oan ức đều hòa tan. Những năm gần đây, người vì là Lâm Phong yên lặng trả giá tất cả, đều là đáng giá. Cơ thể hơi hướng về nhảy tới ra, Nguyệt Mộng Hà cặp kia ôn nhu tay đặt ở Lâm Phong trên mặt, nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Phong gò má. Này con trai của là hắn, thiên phú không kém chút nào năm đó người. Lâm Phong, vung kiếm mà đi, làm cho nàng cảm thấy kiêu ngạo, vui mừng. Ta liền nói, con trai của ta, làm sao có khả năng sẽ là phế vật. Nguyệt Mộng Hà nở nụ cười hạ, sờ sờ Lâm Phong đầu, nụ cười mỹ lệ mà sán lạn. Rất hiển nhiên, nay 18 năm đến, người vẫn đang yên lặng quan tâm Lâm Phong. Người cũng biết Lâm Phong đã từng bị người coi là phế vật, nhưng dựa vào chính mình nỗ lực, Lâm Phong rốt cục từng bước một đi tới ngày hôm nay. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Phong có như thế thực lực mạnh mẽ cùng thiên phú, có thể người hiện tại còn không về cùng Lâm Phong quen biết nhau. Không có thực lực sẽ không có quyền lên tiếng. Nếu là Lâm Phong đúng là tên rác rưởi, người tình nguyện để Lâm Phong làm cái người bình thường, thanh thanh thản thản vượt qua hắn một đời. Tuy không thể oanh oanh liệt liệt, nhưng ít ra yên tĩnh sống cả đời. Điều này cũng vẫn là Lâm Hải ý nghĩ, hoặc là nói nàng cùng Lâm Hải trong lúc đó ước định. Bởi vậy Lâm Hải cũng chưa từng có ép buộc quá Lâm Phong cái gì. Để hắn khi làm một tên người bình thường, nhưng sau đó Lâm Phong thiên phú tỏa ra, để Lâm Hải thay đổi sơ chung, hắn lựa chọn rời đi, để Lâm Phong chính mình đi dốc sức làm, đi lang bạt, có thể có gì thành tựu, đều xem Lâm Phong chính mình. Sau đó, Lâm Phong đi tới Hoàng Thành, hơn nữa dựa vào thiên phú của hắn cùng với từng làm vài món đại sự, rất nhanh liền khiếp sợ Hoàng Thành. Ở Hoàng Thành trong nắm giữ không nhỏ tiếng tăm. Lúc này Nguyệt Mộng Hà cùng với Lâm Hải mới ý thức tới. Lâm Phong tựa hồ bước lên một cái không giống nhau đường. Nhưng luận Lâm Phong đi con đường kia, làm cha mẹ, bọn họ đều chỉ có thể yên lặng chống đỡ. Cho đến hôm nay, Nguyệt Mộng Hà không thể không đứng ra. Rất nhiều người nhận con trai của vì nàng Lâm Phong, không có thế lực, không có bối cảnh, có thể tùy ý ức hiếp, chèn ép, bọn họ đều muốn giết Lâm Phong. Nguyệt Mộng Hà sao lại để những người đó được toại nguyện? Hiện tại, người liền đứng ra, nói cho tất cả mọi người, Lâm Phong là người chi tử, xem ai sau đó chả lại dám bắt nạt Lâm Phong. Bắt nạt Lâm Phong không có thế lực cường đại bối cảnh. Nghĩ tới đây, Nguyệt Mộng Hà con người quét qua lòng đất đám người, ánh mắt lạnh giá so với, lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói. Vừa nãy không phải có rất nhiều người nói con trai của ta Lâm Phong đáng chết sao? Ai còn muốn con trai của muốn ta Lâm Phong chết? Đứng ra nói chuyện, Nguyệt Mộng Hà âm thanh phun ra. Nhất thời ánh mắt của mọi người hơi ngưng lại. Vừa nãy, Vũ gia, Độc Cô gia, Vạn Thú Môn người, Hạo Nguyệt Tông người, Lạc Hà Tông người cùng với Băng Tuyết Sơn Trang đám người, bọn họ từng cái, đều nói muốn Lâm Phong chết. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Nguyệt Mộng Hà rét lạnh kia ánh mắt, bọn họ đều cảm giác tâm thần run lên. Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, bởi vì không có ai biết 18 năm trước cũng đã danh chấn Tuyết Nguyệt thiên tài, hiện tại sẽ khủng bố đến mức nào tu vi. Có thể bây giờ Nguyệt Mộng Hà đã vượt qua Nguyệt gia chi chủ Nguyệt Thanh Sơn, võ đạo tiền bối vĩnh viễn là dùng để bị thiên phú cho cường hậu bối đến vượt qua. Không gian yên lặng một hồi, Nguyệt Mộng Hà khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Quát lên, một đám phế vật, dám làm nhưng nói liên tục cũng không dám nói. Sau đó, nếu là có người dám trong bóng tối hãm hại con trai của ta, ta Nguyệt Mộng Hà, tất chém giết. Dứt tiếng, một luồng khủng bố sát ý cuồn cuộn đánh giết mà ra. Trong thiên địa tỏa ra một luồng thâm trầm mà khủng bố uy thế, ép tới rất nhiều người không thở nổi. Áp lực thật là đáng sợ. Đoàn người sắc mặt cứng ngắc, đặc biệt là những cùng đó Lâm Phong có cửu hận người. Nguyệt Mộng Hà quá mạnh mẽ, một luồng uy thế liền đủ để đem bọn họ uy hiếp. Nói cho bọn họ biết người Nguyệt Mộng Hà thực lực mạnh bao nhiêu. Hơn nữa đoàn người còn biết, nếu là thật đắc tội rồi Nguyệt Mộng Hà, kỳ thực liền tương đương với đắc tội rồi hai người, Gia Cát Tình, còn có, ai cũng không liệu sẽ nhận. Nếu như Nguyệt Mộng Hà thật có chuyện gì, Nguyệt gia, như trước là sẽ xuất thủ, vì là Nguyệt Mộng Hà mà ra tay. Hừ, Nguyệt Mộng Hà lạnh lùng hừ một tiếng, đọc từng chữ nói. Này cái gọi là thiên tài tụ hội đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phần lớn người đều đê tiện tính toán người khác. Không có nguyên tắc, ta xem sau đó cũng không cần tiếp tục tiến hành. Sau đó không lâu, đế quốc có thể sẽ người đến. Đến thời điểm, ta tin tưởng bọn hắn đều có ánh mắt của chính mình. Các ngươi, từng người vì đó, nói xong. Nguyệt Mộng Hà liền nhìn về phía Lâm Phong, nói, Tiểu Phong, ngày này mới tụ hội, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta đi thôi. Được, Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức Nguyệt Mộng Hà thân thể run lên, cùng Lâm Phong đồng thời đi tới Mộng Tình bên người. Nguyệt Mộng Hà đánh giá Mộng Tình, trong con ngươi mỉm cười, người phía dưới quần nhưng cảm giác một trận hoa mắt. Nguyệt Mộng Hà, 18 năm trước Tuyết Nguyệt đệ nhất mỹ nữ, bây giờ đồng dạng là mỹ đến rung động lòng người, mà Mộng Tình là Lâm Phong nữ nhân, thánh khiết cao quý, bồng bềnh như tiên, các nàng đứng chung một chỗ, chu vi trong thiên địa hết thảy phồn hoa đều mất đi sắc thái. Bất quá hai vị này thời đại khác nhau tuyệt mỹ người, nhưng không có nửa điểm tranh diễm cảm giác. Mộng Tình là Lâm Phong nữ nhân, cũng chính là Nguyệt Mộng Hà con dâu. Nguyệt Mộng Hà làm sao có khả năng cùng Mộng Tình tranh? Lâm Phong nhìn Nguyệt Mộng Hà đánh giá Mộng Tình, càng sinh ra mấy phần căng thẳng tâm ý. Này nếu là đặt ở kiếp trước, chính là bà xem con dâu đi. Không chỉ có là Lâm Phong, liền ngay cả Mộng Tình, đều hiếm thấy xuất hiện một tia căng thẳng tâm ý. Nhìn Nguyệt Mộng Hà cặp mắt kia, ánh mắt của nàng lấp lóe, đầu càng hơi hạ thấp, tựa hồ có mấy phần ngại ngùng tâm ý. Nguyệt Mộng Hà, Mộng Tình, tên hai người bọn ta trong đều có một giấc mơ chữ. Ngoặc kép, Nguyệt Mộng Hà nhìn Mộng Tình cười cười nói. Con trai của ta, thật tinh mắt, ngạch, Lâm Phong sửng sốt một chút. Nguyệt Mộng Hà đánh giá Mộng Tình nửa ngày, kết quả là chạy ra như thế vài chữ, để hắn một trận ngữ, liên tục cười khổ. Mộng Tình đầu như trước hạ thấp xuống, khóe miệng xác thực ngậm lấy một tia cười yếu ớt. Nguyệt Mộng Hà là mẫu thân của Lâm Phong, người tán thành, hiển nhiên phi thường trọng yếu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.